Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Đánh với Gara, Lý Vô Ngạo cũng không có chú ý tới lúc này có chút u oán biểu tình Hinata, mà là đưa mắt về phía giữa sân, đã thấy từ Kakashi phía sau đi ra một người đến, chính là Hinata phụ thân, Hyuga Hayashi. Chỉ thấy thời khắc này Hyuga Hayashi tay cùng một cái quyển trục hướng phía bị chữa bệnh bộ phận khiêng đi Neji đuổi theo. Người này rốt cục bằng lòng đem phần kia Hyuga Hayashi lưu tới quyển trục giao cho Neji nhìn. Bất quá nói chuyện cũng tốt, đỡ phải Neji vẫn đối với chuyện cũ nhớ mãi không quên, cũng đem cừu hận chuyển rời đến Hinata nơi đây. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhưng thấy Hyuga Hayashi vẫn như cũ là như vậy tuổi trẻ, tâm không khỏi phát sinh một hồi thở dài đến, thầm nghĩ, lão già này, khi nào ngủm a? Hinata mụ nguyệt, anh cái kia Mỹ kiều nương, tiểu gia ta nhưng là vẫn nhớ đây. Chấm ngoặc kép, Hinata thấy Lý Vô Ngạo thật lâu không nói lời nào, không khỏi ngẩng đầu lên. Đã thấy vào giờ phút này Lý Vô Ngạo đang ngắm cùng với chính mình phụ thân bóng lưng rời đi. Không khỏi nhẹ giọng hỏi, Vô Ngạo ca ca, ngươi xem cha ta làm cái gì à? Tâm lý đang nghĩ ngợi rất nhiều vô lương ý niệm trong đầu Lý Vô Ngạo tặc khuôn mặt nhất thời hơi đỏ lên, thu hồi ánh mắt, Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, nói ra, không có việc gì, tùy tiện nhìn mà thôi. Sau đó, Lý Vô Ngạo ngón tay chỉ một cái trong sân màn hình lớn, nói ra, mau nhìn, màn ảnh tên chợt hiện rất nhanh đây. Hinata, Kohong, Sakura, Ino, Tenten, chờ không nữ nhân nghe vậy, vội vã hướng phía trong sân màn hình lớn nhìn lại. Ở trong sân vô số người xem chú mục chi, ở Gekko Hayate thao túng chi, trong sân màn hình lớn tên liên tục lóe lên lấy. Sau một lát, bên trái một cái tên bỗng nhiên ngừng đến, chính là Lý Vô Ngạo. Mà bên phải tên lúc đầu cũng dừng lại, chính là Naruto. Nhưng mà điều khiển từ xa Gekko Hayate cũng là ngón tay hơi đầu động liễu một, bất chi bất giác lại đem bên phải cái tên đó lăn đến. Cuối cùng xác định tới một cái tên là Gara. Ở vạn chúng chúc mục chi, âm thầm hoàn thành toàn bộ thao tác Gekko Hayate, nhìn màn hình lớn Lý Vô Ngạo cùng Gara hai cái tên, khóe miệng không khỏi hiện ra một nhe răng cười đến, nói thầm, Lý Vô Ngạo, à, Lý Vô Ngạo, ai cho ngươi tiểu tử này dám theo ta đoạt nữ nhân? Hừ, ta tuyển Gara, cái này phong chi quốc xa nhẫn giả thôn tuyệt đại thiên tài, cứu cấp binh khí, cùng gần đây danh tiếng ngày càng hưng thịnh ngươi đối nghịch, nhìn ngươi ứng đối ra sao? Hắc hắc, Gara nhưng là thất bại vật thí nghiệm, một đuôi Jinchuriki, chờ hắn thức tỉnh rồi nhất vĩ Sukaku, có ngươi tiểu tử này dễ chịu, làm không cẩn thận còn giỏi hơn cái mạng nhỏ của ngươi. Hắc hắc, chờ coi. Trong sân vô số khán giả cùng đài Hokage Sarutobi Hiruzen, Kakashi, Morihiro Ryubiki, Anko bọn người chú ý điểm này. Nhưng mà, trong sân khán giả, phần lớn là tới xem náo nhiệt, căn bản là không để bụng tranh tài người là người nào. Chỉ cần bọn họ nhìn có ý nghĩa, nhìn kích thích là được, những thứ khác cũng không đáng kể. Mà Sarutobi Hiruzen đám người thấy là Lý Vô Ngạo cùng Gara đánh với, đều từ Anko nơi đó hiểu được mấy ngày trước đây là Lý Vô Ngạo ở tử vong xâm lâm đẩy lùi Orochimaru. Mọi người, tâm cũng không chút nào để ý, thậm chí còn rất muốn nhìn, là Lý Vô Ngạo mạnh mẽ chút, vẫn bị gọi cứu cấp binh khí phong chi quốc Jinchuriki Gara lợi hại một chút. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ít nhất Anko liền đôi mi thanh tú vi vi nhất thiêu có chút không vui, xoay người xem hướng Hokage Sarutobi Hiruzen đám người. Anko nói ra, Hokage đại nhân, chư vị đồng liêu, ta xem cái này quan chủ khảo Gekko Hayate là cố ý làm như vậy à? Cứ như vậy, đối với Lý Vô Ngạo mà nói, quá không công bình, ta xem, hẳn là đem hai người thủ tiêu, một lần nữa ngẫu nhiên tuyển trạch. Cái này, tựa hồ quả thật có chút không hợp lý. Bất quá, Hỏa Chi Quốc Konoha Ninja thôn cái này một đời học sinh. Chỉ sợ chỉ có Lý Vô Ngạo có thể cùng cứu cấp binh khí Gaara đối kháng. Chấm ngoặc kép, Sarutobi Hiruzen ngậm trong miệng tẩu thuốc. Phún vân thổ vụ trong lúc đó, đang muốn nói tiếp đi, đã thấy giữa sân truyền đến một hồi nhiệt liệt hoan hô. Cũng là đại danh đỉnh đỉnh Bão Cát Chi Gaara cùng Lý Vô Ngạo hai cái người cũng đã nhảy tới giữa sân. Thấy vậy, Sarutobi Hiruzen cũng có chút bất đắc dĩ, buông tay một cái, nói ra, khái khái, bây giờ nói gì cũng đã chậm, bọn họ đều đến giữa sân nơi so tài, nếu như đem bọn họ kêu trở về, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến Konoha thôn uy danh Hỏa Quốc tín dự cùng với ở đây mấy vạn người xem tâm. Tình, chấm ngoặc kép, Kakashi, Mourinho, Ibiki đám người cũng nhìn thấy giữa sân lúc này rằng co ở chung với nhau Lý Vô Ngạo cùng Gaara hai người, thật sâu hiểu được hai người câu đều là nhân vật phi thường lợi hại. Kakashi, Mourinho, Ibiki đều là ánh mắt hơi đông lại một cái, đối với kế đó kịch liệt trận đấu có chút mong đợi, mà Anko đây thì là chứng kiến Lý Vô Ngạo cùng Gaara cư nhiên cứ như vậy rằng co với nhau. Không khỏi lông mày dựng thẳng, dậm chân một cái, hận thiết bất thành cương cắn ngọc nha mắng. Lý Vô Ngạo tên tặc này tiểu tử, chính là yêu thích làm sằng làm bậy. Rõ ràng như vậy hộp tối thao tác, lại còn cố ý nhảy vào đi. Thật không biết, cái này tặc tiểu tử trong lòng là nghĩ như thế nào. Ai, cái này rất rõ ràng cho thấy quan chủ khảo hộp tối thao tác. Có thể Vô Ngạo ca ca vẫn là đi đi. Nghe nói, cái kia tên gì Gaara, được xưng phong chi quốc cứu cấp binh khí, Jinchuriki, phi thường lợi hại, khó đối phó đây. Ten Ten nhìn giữa sân chấn định như thường Lý Vô Ngạo, trong mắt đẹp đều là vẻ lo lắng, nhẹ giọng than thở, đối với lần này, Ino, Hinata, Sakura, chờ không nữ nhân, đều là lộ ra một bộ thâm dĩ vi nhiên vẻ. Hoàn toàn không rõ, rõ ràng như vậy bẫy dập, Lý Vô Ngạo còn không chút do dự nhảy vào đi, nhìn nhất tề lộ ra vẻ lo âu trung nữ, vô cùng giải khai Lý Vô Ngạo hồng, cũng là mỉm cười, toát ra xinh đẹp lúm đồng tiền đến, mỉm cười hướng về phía trung nữ nói ra. Mọi người không cần phải lo lắng, Vô Ngạo có thể làm như thế, thì có hắn dựa, cái này Gaara, cố nhiên là Jinchuriki, được xưng Bão Cát Chi Gaara, nhưng muốn đánh bại Vô Ngạo, vẫn là phi thường trắc trở. Vậy hắn nếu như giác tỉnh vĩ thú đâu? Hinata như cũ lo lắng hỏi, không sao cả, Vô Ngạo ẩn giấu thủ đoạn, cũng Lý Vô Ngạo không gì sánh được. Chính là nhất vĩ Sukaku, còn thế nhưng Lý Vô Ngạo không được. Hồng như trước khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đáp, trong giọng nói, đối với Lý Vô Ngạo tràn đầy khắc cốt ghi xương tự tin. Cái cũng khó trách, Lý Vô Ngạo ủng có Seragon cùng Mộc Độn. Cái này hai đại có thể tốt khắc chế vĩ thú lực lượng cường đại huyết kế giới hạn, tức khiến cho hiện nay thực lực chưa tính là thế đỉnh tiêm. Nhưng chính là nhất vĩ Sukaku, ở Lý Vô Ngạo trước mặt, giải quyết, vẫn là như giống như ăn cháo mà đơn giản, phi thường thư giãn thích ý. Đương nhiên, giữa sân người thực sự nhiều lắm, lại có Hokage, đại danh, Kanchi ám bộ các loại giám thị. Lý Vô Ngạo không có khả năng trước mặt mọi người thi triển hai cái này danh khí vô cùng lớn huyết kế giới hạn tới, đồng thời Gaara cũng không khả năng liều lĩnh mà đang ở giữa sân vĩ thu hóa tới cùng Lý Vô Ngạo chiến đấu. Nơi so tài trung ương, nhìn đứng ở trước mặt Gaara, Temari đệ đệ, đứng ở vừa mới duy tu hảo sân Lý Vô Ngạo, mỉm cười, nói ra, Bão Cát Chi Gara, rất vinh hạnh, có thể đánh với ngươi một trận, bởi tự tay nhất vĩ Sukaku phụ thân ảnh hưởng. Gara vành mắt tương đối trọng, ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo. Gara vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve một tự mình cõng trang bị đầy đủ hạt cát hồ lô lớn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo, nhàn nhạt nói ra, mấy ngày qua, ta cũng vẫn muốn đánh với ngươi một trận, mới, chỉ có, chứng minh tự ta bách chiến bách thắng. Hôm nay, giờ khắc này, rốt cục đi tới, ta rất là kích động đây. Ta cũng vậy, ha ha, Gara, ngươi tấn khả xuất tấn toàn lực, cái kia, ngươi cũng yên tâm. Xem ở ngươi là Temari đệ đệ, ta là ngươi anh dễ phần, ta sẽ đối với ngươi tay lưu tình. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, nói rằng, Gara ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo. Màu đen vành mắt hơi rung nhẹ lấy, nhàn nhạt nói ra, ngươi đối với ta tay lưu tình, nhưng ta đối với ngươi sẽ không tay lưu tình. Giữa chúng ta, phải có một thắng bại. Tự nhiên, ta, thắng, ngươi, bại, hắc hắc, thiếu niên, khẩu khí thật là lớn. Tỷ phu hôm nay, cần phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Thấy Gara ngông cuồng như vậy, kiêu ngạo không cho. Mình cái này chuẩn tỷ phu mặt mũi. Lý Vô Ngạo tâm cũng có chút khó chịu. Giọng nói không khỏi hơi trở nên lạnh chút. Được rồi nhị vị, hiện tại ta tuyên bố. Trung nhẫn sát hạch vòng loại trận thứ hai chính thức bắt đầu. Gekko Hayate cầm trong tay microphone, phất tay cắt đứt Lý Vô Ngạo cùng Gara giữa hai người không có một chút dinh dưỡng đối bạch. Hướng về phía giữa sân quát lớn, nhìn thấy chờ mong đã lâu trận thứ hai tỷ thí rốt cục bắt đầu. Mà nhân vật chính lại là ở Konoha thôn rất nổi danh Lý Vô Ngạo. Cùng với đại danh đỉnh đỉnh phong chi quốc gia nhẫn giả thôn cứu cấp binh khí Gara. Trong sân mấy vạn khán giả, đều là cùng kêu lên hô lớn, nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Ngay sau đó, kèm theo quan chủ khảo rời sân, giữa sân chỉ còn lại Lý Vô Ngạo cùng Gara hai người. Mới vừa rồi còn huyên náo hoan hô bầu không khí, một con trai lại an tĩnh tới, mấy vạn đôi mắt. Đều là nhất tề nhìn về phía giữa sân, cái kia khẩn trương rằng co một đôi thiếu niên, cái này Lý Vô Ngạo, không biết đầu có phải hay không bị cửa kẹp, cũng dám cùng đệ đệ Gara đánh với. Hắc hắc, kế đó, có thể thưởng thức một, Lý Vô Ngạo cái này ác tặc, làm sao bị Gara đệ đệ cho còn ăn hiếp, đứng ở Temari bên cạnh Kankuro. Một bên thưởng thức cùng với chính mình khôi lỗi ô nha. Một bên hướng phía trong sân Lý Vô Ngạo cùng Gara hai người nhìn lại. Trong con mắt, hiện lên cười nhạt, nhẹ giọng hừ lạnh nói. Hừ, xú tiểu tử, vẫn chưa thấy qua đệ đệ ta xuất thủ. Còn tưởng rằng đệ đệ ta dễ khi dễ. Ngươi như thế chàng cùng Gara quyết đấu. Chờ, ngươi sẽ ở thê thảm trong hiện thật minh bạch. Hay là một đuôi Jinchuriki, cứu cấp binh khí, cũng không phải hư danh. Hừ, để cho ngươi cái này thường thường đùa bỡn ta tiểu tử. Chịu đến chút giáo huấn, ăn chút thua thiệt cũng tốt, vừa lúc cho ta cửa ra ác khí. Temari cũng nhìn về phía chàng Trung Hòa đệ đệ mình Gara rằng co ở chung với nhau Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng hừ lạnh nói, cứ như vậy. Ở mấy vạn danh nhiệt huyết người xem chú mục chi, Lý Vô Ngạo cùng Gara, đây đối với đệ đệ cùng tỷ phu giữa đại chiến khoáng thế. Mã sẽ diễn, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.